Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chiến thuồng luồng. Phong Liệt Dương cũng không khỏi không bội phục Mộ Kiếm Ly quả quyết. Phải biết rằng bọn hắn dù sao cũng là địch nhân, cứ như vậy chủ động tiến lên làm cái bia, đem phía sau lưng hoàn toàn bạo lộ tại dưới đao của hắn. Thay đổi trong ma môn bất cứ người nào đều chưa hẳn làm ra được. Nhưng Mộ Kiếm Ly cứ như vậy làm, bởi vì nàng biết rõ nếu như hai người đều giúp nhau cố kỵ, đều tự do dự, vậy thì thật sự đừng nghĩ thắng. Cho nên hắn chủ động trước công, đánh cuộc một lần Phong Liệt Dương cùng nàng là giống nhau võ giả chi tâm. Một kẻ nữ lưu cũng có thể làm đến một bước này. Phong Liệt Dương lại cũng không có cái gì do dự, trường đao ra khỏi vỏ, bay lên trời, đẹp mắt đao mang dùng liệt diễm phần thiên xu thế chém thẳng vào Hắc Giao đầu lâu. Mộ Kiếm Ly trước một bước đến Hắc Giao trước mặt, phong duệ kiếm khí thẳng bức Hắc Giao dựng thẳng đồng tử. Hắc Giao một hét lên điên cuồng, vốn là bàn cùng một chỗ thân hình bỗng nhiên mở ra, đâm vào trên mũi kiếm. Phát ra một tiếng kim thiết vang lên giòn vang, Mộ Kiếm Ly bị đâm cho một cái hậu trở mình. Giơ lên mắt nhìn đi, mặt trời đao mang đã muốn bổ vào Hắc Giao cái trán. Keng, một tiếng, Phong Liệt Dương ngược lại bị bắn ra, cũng là một cái hậu trở mình, cùng nàng sóng vai lập cùng một chỗ, lại nhìn Hắc Giao đầu, vậy mà không hư hao chút nào. Ngay cái dấu vết đều không có, hai người còn không kịp kinh ngạc, Hắc Giao uốn éo thân, hơn 20 trượng khổng lồ thuồng luồng thân mang theo không gì sánh kịp uy thế quét ngang mà. Đến, tiếp xúc gần gũi như vậy quái vật, mới có thể cảm giác được nhân loại nhỏ bé. Hắc Giao eo lưng tựu so Phong Liệt Dương đứng thẳng độ cao còn thô. Như vậy tùy ý quét qua, cảm giác giống như là Thái Sơn áp đỉnh, làm cho người ta khí đều không xuyên thấu qua được. Thân thể cao lớn cũng thật lớn áp xúc né tránh không gian. Hai người chỉ có thể lại lần nữa bay lên không. Thuồng luồng thân tựu dán chặt lấy hai người đế giày quét tới. Thuồng luồng thân đâm vào phụ cận trên vách núi đá, oanh, một tiếng vang thật lớn. Nương theo một hồi đất rung núi chuyển rung động lắc lư. Nham thạch tuôn rơi mà rơi, khối lớn đất đá rớt xuống, hai người bay lên không nổi lơ lửng, bốn phía đều là nham thạch vũ, trước mặt cùng với Hắc Giao con mắt ngang bằng, chẳng diện phảng phất thân ở một cái hỗn loạn không gian loạn lưu tựa như. Hắc Giao cực lớn lục đồng tử ở phía trong phảng phất xẹt qua một tia phúng ý. Long hé miệng. Một đoàn mặc lục khí tức phô thiên cái địa mà phun tới. Không trung không chỗ gắng sức. Cái này một đoàn độc khí chỉ có thể cứng rắn ngạnh ăn. Cũng may hai người sớm có chuẩn bị. Đao kiếm hộ thể, xuyên đeo khí ra. Trên đường không biết đụng nát bao nhiêu nham thạch. Tại đầy trời mảnh vỡ bên trong phân biệt rơi vào Hắc Giao khoảng chừng gì đó. Hai người một thú tạm thời đều tĩnh chỉ chốc lát, đều tự trong nội tâm đều rất rõ ràng trận này công thủ trao đổi chỉ là tập thể dục thăm dò. Thử kết quả, rất không ổn, bởi vì Phong Liệt Dương phát hiện mình phá không được quái vật kia phòng. Trái lại quái vật kia chỉ dựa vào thân thể nghiền áp. Tựu cũng đủ lại để cho hắn hóa thành bột mịn, duy nhất kiểm tra xong ưu thế là... Cái này quái vật tốc độ cũng không nhanh, dựa vào hai người linh xảo, rất có xê dịch đường sống, đáng tiếc thiếu đi một bả hảo đao. Phong Liệt Dương vô ý thức nhìn Mộ Kiếm Ly trong tay thần kiếm phi quang. Mộ Kiếm Ly hiểu ý, thấp giọng nói, ta có phi quang, có thể đối với nó chính diện tạo thành uy hiếp, ta phụ trách chủ công chính diện, người nghĩ cách phá hắn bụng. Đó là nhược điểm, lại để cho nữ nhân chủ công chính diện. Phong Liệt Dương thật sự cảm thấy rất là dọa người. Nhưng trong lòng biết chính mình không có hảo đao chỉ có thể như thế. Có lẽ hay là nhịn không được hỏi. ngươi được hay không được? Mộ Kiếm Ly không có trả lời. Phi quang lập tức, lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí bỗng nhiên bộc phát. Vô ảnh kiếm mang tăng vọt, Mộ Kiếm Ly người kiếm như một, tựu như một thanh cực lớn vô cùng thần kiếm hư ảnh. Mang theo mãi mãi mà đến khủng bố tan vỡ khí tức. Ầm ầm vọt tới hắc giao con mắt, không chịu thua kém kiếm cương. Phong Liệt Dương mô phỏng một chút chính mình đối mặt công kích. Như vậy chàng diện cũng hiểu được thập phần khó giải quyết, mà ngay cả hắc giao dựng thẳng đồng tử ở phía trong phúng ý cũng đã biến mất. Trở nên có vài phần ngưng trọng, lần đầu vận dụng móng vuốt, theo như hướng kiếm khí hư ảnh, Phong Liệt Dương không có thời gian lo lắng nhiều, thừa dịp cái này lóe lên tức thì bụng lỗ thủng. Trường đao kéo lê một đạo cực kỳ tinh xảo quỹ tích. Tại suýt xảy ra tai nạn trong một sát na phá đi vào. Nếu để cho tiết mục trông thấy, sẽ cảm thấy cái này tràng diện rất là thú vị. Nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ bé và yếu ớt nữ nhân ở phía trước cứng rắn ngạnh cương. Nhìn như uy phong lẫm lẫm đại hán lại chơi nổi lên tinh vi xảo kinh. Mà đối mặt loại này hợp tác công kích hắc giao lại sẽ không cảm thấy thú vị. Hắn có thể cảm nhận được hai người kia biến ảo tự nhiên lực lượng khống chế. Tinh tế tỉ mỉ kỹ xảo mài luyện. Một thanh mảnh kiếm đủ để phá toái cự nham. Một thanh dày đao cũng có thể trung phân phát tia. Đây là hai cái phi thường khó chơi đối thủ. Khó chơi trình độ không khác đối mặt đồng cấp nhập đạo cường giả. Phanh, cự chảo nặng nề vỗ vào kiếm ảnh thượng, kiếm ảnh hoàng động liễu nhất hạ, không có bị đập tán, cuối cùng xẹt qua hắc giao hai gò má, mang ra một chùm vết máu, nhưng Mộ Kiếm Ly cũng không chịu nổi, cơ hồ là cả người mang kiếm bị lấy được bay rồi đi ra ngoài. Trên không trung quay người tầm vài vòng mới trôi nổi ổn định. Cùng lúc đó, Phong Liệt Dương theo hắc giao bụng xẹt qua, trước mặt đánh tới một cái khác trích móng vuốt. Hắn cũng chỉ tới kịp vạch phá một điểm ra, đã bị móng vuốt đập bay. Hai người còn không kịp điều chỉnh khí tức, bị triệt để chọc giận hắc giao một hét lên điên cuồng. Rốt cục cũng bay lên trời, cực lớn thuồng luồng thân lăng không mà hạ, tựu như một tòa núi lớn trấn áp lấy phía dưới hai chú chuột. Oanh, một tiếng, đất rung núi chuyển, bên ngoài trông coi lục phiến môn bộ khoái chỉ cảm thấy dưới chân đại địa đều ở rung động lắc lư. Khắp nơi cỏ cây núi đá đều ở lắc lư. Địa chấn, không, là hắc giao tức giận. Hai người bọn họ còn sống không? Tân Tú phổ đệ nhất kỳ chủ đánh xong Thanh Tú. Làm sao có thể đơn giản chết ở chỗ này, trong động trong không gian? Hoang thổ ra bị nẻ, đại địa bốn phía đều là cực lớn vết rách, bụi mù đầy trời, che ở không gian, lờ mờ có thể thấy được hai đạo nhân ảnh khoảng chừng gì đó xuyên ra. Trên người đều mang theo chật vật vết bẩn, khóe môi ẩn có vết máu, hai người đều ý thức được phải giải quyết nhanh, bởi vì chung quanh khói độc càng lúc càng nồng nặc, đối với bọn họ kiềm chế cũng bắt đầu tăng lên. Một khi càng nhiều là phân tâm đi kháng cự độc tố, sức chiến đấu liền sẽ phải chịu liên lụy, mà quái vật kia sự khôi phục sức khỏe rõ ràng so với bọn hắn mạnh hơn. Càng kéo đắc lâu lại càng bất lợi, hai người đều không chút do dự, trong đôi mắt đều mang theo giống nhau lạnh thấu xương chiến ý. Cơ hồ là hào không ngừng lại, đao kiếm đều lấy ra. Lại lần nữa chạy về phía hắc giao bụng, như là chuột tại tiến công voi, nhưng chuột quả thật cho voi mang đến thật lớn làm phức tạp. Bởi vì này hai hàng đều là càng đánh càng hăng loại hình. Càng đánh càng tinh thần, càng đánh càng linh quang bắn ra bốn phía. Trước kia còn cần trao đổi hai câu, đánh tới đều bị thương ngược lại tinh thần nhân, ăn ý vô cùng. Ngay cả ánh mắt trao đổi đều không cần, một nhìn đối phương động tác chỉ biết như thế nào phối hợp. Phảng phất có một vòng mặt trời tại hắc giao trong bụng tách ra. cuồng mãnh khốc liệt viêm dương khí tức đủ xử thiên địa héo rũ. Đứng mũi chịu sào Hắc Giao thậm chí sinh ra có phải thật vậy hay không đặt mình trong trên trời mặt. Trời thiêu đốt hạ lỗi giác. Cái kia nương theo lấy lăng lệ ác liệt đao mang tại thời khắc này giống như cửu thiên cầu vồng. Mang theo không thể ngăn cản khí thế cuồng bổ mà xuống. Hắc Giao bị hấp dẫn tâm thần. Một chảo ngăn cản, một cái khác chảo quay đầu hướng phía Phong Liệt Dương xây xuống dưới. Liền tại đây Phong Liệt Dương cuồng mãnh vô cùng thời điểm. Vừa rồi chính diện cứng rắn ngạnh cương Mộ Kiếm Ly lại như xuyên hoa hồ điệp. Phiêu nhiên theo Hắc Giao bên cạnh thân tha đi ra ngoài. Một đạo phong duệ kiếm khí chuẩn xác gai đất tại Hắc Giao cái cổ phía sau một chỗ trong khe hở. Nghịch lân, giống như thiết kiếm đâm vào đồng cái chiêng ở phía trong. Phát ra một tiếng chói tai ma sát, tiện đà lân phiến bay lên, máu tươi như suối phun giống nhau cuồng dũng mãnh tiến ra. Hắc Giao phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Một chảo đem bả Phong Liệt Dương đập bay đắc nặng nề đâm vào trên vách núi đá. Cả người đều rơi vào vài thước sâu. Cây đao kia sớm bị lấy được bể bột phấn. Mộ Kiếm Ly cưỡi trên cổ của nó. Thần kiếm kiên quyết mà chọc tại Nghịch Lân xốp lên về sau mềm mịn ở phía trong. Nhâm máu tươi tuôn ra rửa sạch lấy thân thể của nàng. Mặc cho Hắc Giao như thế nào bốc lên. Ấn định hàm răng vẫn không nhúc nhích. Hắc Giao nghiêng trời lệch đất mà bốc lên. Đem cái cổ hướng trên vách núi đá liều mạng đụng. Mộ Kiếm Ly không biết bị đụng phải bao nhiêu lần. Máu tươi không ngừng theo khóe miệng chảy xuôi. Lại gắt gao cầm chuôi kiếm. Mặc kệ gặp trăm ngàn đánh cũng ấn định núi xanh không buông lỏng. Bên kia trên vách núi đá. Phong Liệt Dương cuối cùng từ bên trong bò lên đi ra. Vất vả mà lạc tương đương lấy huyết. Dương mắt trông thấy Mộ Kiếm Ly giống như phiêu nhứ đồng dạng bị phản nhiều lần phục tại trên vách. Đá ném mạnh bộ dáng. Trong nội tâm chính thức triệt để thả điểm này tử địch ở giữa không vừa mắt. Khâm phục vô cùng. Đương nhiên khâm phục quy khâm phục. Sống hay là muốn làm. Phong Liệt Dương thân thủ theo túi càn khôn ở phía trong lấy ra một bả đồ dự bị đao. Vài dặm khoảng cách chớp mắt là tới. Giống như vượt qua không gian. Ngay người đeo đao tiến đụng vào Hắc Giao bụng trong vết thương. Chính thức hai mặt thụ địch. Hắc Giao rốt cục triệt để mất đi hung uy. Lòng trời lỡ đất loại dãy giụa chậm rãi ngừng lại. Khổng lồ thuồng luồng thân theo trên vách núi đá chảy xuống. Chậm rãi ngã tại ngàn vết lở loét trăm lỗ trên mặt đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.